Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Tối nay sẽ là tập 5 của bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm đến từ tác giả Podi. Và quý vị thân mến, để biết câu chuyện ngày hôm nay có những điều bất ngờ ra sao và những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện mang đến những điều hấp dẫn hơn nữa cho bộ truyện, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm, tác giả Podi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Dương đứng chống nạnh, nheo nheo mắt nhìn một người khề nề bê chở quần áo to vật vã, một người nhận như thả bộ phía sau. Anh đoán sang trước cụm xiền sẽ như vậy mà. Ngay từ đầu anh đã nói Quân đừng xài dột mà thi thố với Tuấn, dù cho có thắng thì cũng bị cậu ta giở trò lươn lèo. Và bây giờ thực tế đã chứng minh lời anh nói chưa bao giờ sai. Tuấn bắt gặp ánh mắt Dương đang nhìn thì cười cười chạy đến đỡ giúp Quân. Anh khép vì cười, cậu ta đang tỏ vẻ cho ai xem vậy? Đồn phó, bộ quầy xong rồi à? Tuấn cười tươi, vừa phẩy phẩy số số nước trên chiếc áo cảnh phục màu xanh vừa hỏi như vậy. Ừ. Dương gật đầu. Tại anh có muốn luyện thêm cơ bắp không à? Cậu ta tiếp tục cười cợt, rồi quay sang nháy mắt với Quân. Muốn huấn luyện thực chiến à? Tuấn vội va lắc lắc đầu. Cậu mà điên mới huấn luyện thực chiến cùng anh. Cậu ta và Quân cộng lại cũng không phải đối thủ của Dương. Vặt vặt vặt rú rú rú. Cả Tuấn và Quân đều đồng thanh làm nhảm những từ đó. Tay thì làm điều bộ. Một kẻ vò vò, một kẻ vắt vắt. Người đã lắc như nhún nhảy theo. Ngay thì cũng có vần có điều đấy. Dương chỉ cười, lành nhạt lắc lắc đầu rồi xách búa bộ củi mang đi cất. Ở phía sau vẫn còn nghe được rất rõ tiếng họ xéo tên anh rồi phá lên cười cợn với nhau. Nhìn thấy anh rời đi, con Ban đang nằm dưới gốc ban cũng ngóc đầu chạy theo. Sáng sớm trời đã nóng, lưỡi con vật lại thè ra, đi đến đâu thì nước sái chảy theo đến đó, thành từng giọt thấm vào mặt đất đầy sỏi đá. Bóng của Dương cao lớn săn chắc bị ánh mặt trời chiếu lên tạo thành bóng đen đổ xuống nền đường. Trên vai của anh còn vắt chiếc áo may ô màu trắng. Từng bước đi chắc nịch đạp lên sỏi đá, tạo thành một thứ âm thanh nhồn nhào dưới chân. Một người, một chó chậm rãi đi vào trong phòng để dụng cụ bên hông khu nhà ở của chiến sĩ. Sau giờ giao ban, Dương mang theo con Ban thẳng hướng đồn biên phòng đi tới. Anh không đi xe mà chọn đi bộ. Tiện có thể kiểm tra xung quanh khu vực ấy. Anh chọn đi theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. Con Ban theo sát Dương. Càng gần trưa trời lại càng nóng nực, mồ hôi túa ra như tắm. Chẳng mấy trông đã ướt hết áo cảnh phục. Dương dừng lại nghỉ ngơi một chút. Anh bỏ mũ để lên phiến đá bên cạnh. Công an hiểu bị nắng chiếu vào phát ra tia sáng màu vàng rực. Anh lấy nước đựng trong bình tông ra, ngửa cổ tu lên ở ngực, cần cổ theo đó lên xuống liên tục. Nước tràn ra, chảy xuống cằm, xuống cổ. Ánh nắng chiếu vào, từng giọt nước ánh lên tia sáng rực rỡ, lại càng khiến người đàn ông trở nên quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt của anh theo đó cũng bừng sáng, rực rỡ giống như chiến binh mặt trời vậy. Con Ban ngồi bên cạnh thở hồng hộc, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Dương. Nào, uống nước. Dương đổ nước ra tay, để con Ban cứ như vậy liếm liếm. Tiếng chọp chọp phát ra từ miệng của nó. Nhìn con vật lối húi liếm láp nước trong lòng bàn tay, khóe môi mỏng bỗng nhiên cong cong lên để ý cười. Anh lại tiện rút điện thoại ra chụp lấy một tấm, nhanh chóng gửi đi. Dù biết có khi phải cuối tuần mới về đến thành phố, thì khi đó Hạ Nguyệt mới nhận được cũng nên. Con Ban nghe tiếng điện thoại kêu thì quay lên nhìn anh. Dương mỉm cười thật nhẹ, xoa xoa đầu nó. Cô ấy rất thích mày, con chó này. Cô ấy còn thích mày hơn cả tao đấy. Mỗi lần kể về mày thì đôi mắt trong veo ấy lại cứ sáng lấp lánh cả lên. Con Ban thì không hiểu gì, được anh xoa đầu thì lấy làm vui lắm, cứ xúm xúm vào bàn tay rồi liếm liếm. Rõ ràng là đang thể hiện tình cảm với Sương, còn anh thì lại đang ghen với nó cơ đấy. Nụ cười hiền hậu nở thật đẹp trên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Giữa trưa, anh cùng với con Ban cùng đến được đồn. Nghe tiếng chó sủa, mấy người trong đồn đã thò mặt ra. Phát hiện ra nó và Dương thì cười tươi ra đón tiếp. Anh đi ngược sáng, thành ra sấp bóng nên nhìn qua lại càng đen hơn. Con Ban chạy đến bên cạnh nữa, cúi đầu liếm lém chút nước còn sót lại trong chậu nhôm gần đấy. Ăn cơm trưa luôn nhé. Đồn trưởng tay áo sắn cao, lại chống nạnh hỏi anh. Mùa hè thế nên ai cũng đen nhèm cả đi bởi vì cháy nắng. Dương hăm hở cười tươi đáp lại. Tốt quá, cả người lẫn chó đều đói nhún cả người rồi đấy. Đồn trưởng nghe xong cười khà khà, vừa đi vừa tếu táo với anh. Họ cũng chỉ mới vừa nấu xong cơm trưa. Cơm ở đồn thì vốn không có gì nhiều. Một chút thịt lợn xào với măng tươi hái được trong rừng lúc tuần tra. Canh rau sáng thả trôi và cơm trắng, rồi thêm vài hạt lạc sang cháy đen thui. Xem ra đồng chí nào nấu cơm lại lơ đánh rồi đây. Có gì ăn nấy. Nơi rừng núi này còn đòi hỏi chắc là chỉ có hít khí trời mấy hôm rồi còn ra bọc xương thôi. Họ ở đây lâu như vậy, ai nấy cũng đều ăn thứ này qua ngày mà vẫn rắn giỏi săn chắc đấy thôi. Nhìn gầy gầy xương xương vậy chứ thật ra dân rắn chắc. Đảm bảo là một mình địch được cả mấy tên buôn lậu to béo đấy đà chứ không ít đâu. Hoàn cảnh khắc nghiệt rèn luyện nên nhân tài. Anh Quốc đâu anh? Dương đảo mắt một vòng không nhìn thấy đồn phó đâu thì thắc mắc. Đồn trưởng rót thêm nước trà xanh mới đun vào cốc cho anh rồi hắng giọng. Về rồi, về giải quyết ly hôn. Nhìn vài kinh ngạc của Dương, anh ấy khẽ hất hất hàm. Uống đi. Đồn nhà cậu làm gì có trà xanh mà uống? Rồi lại cười khà khà. Cậu còn là gì? Làm lính đi biển biển cả năm chẳng về. Một hai năm còn được. Cứ đằng đắng như vậy thì ai đợi được? Nói thông cảm thì cũng chẳng được mấy người. Như bà Ngọc nhà ông Toàn nhà các cậu là hiếm có khó tìm đấy. Rõ ràng là anh ta đang cười. Nhưng mà qua từng lời nói Dương lại nhận thấy có gì đó chua xót làm sao. Đồn trưởng hầy hầy đầu rồi hỏi anh. Sao thế? Sợ à? Dương khẽ lắc lắc đầu rồi đáp. Chồng chạc lâu rồi. Lần lứa mái, thằng Quân nó cũng chán, thế nên lại càng ít về. Già néo đứt dây, không chịu được nữa thì đường ai nấy đi. Mà ngày đầu cô đấy cũng có người khác rồi. Đứa con mới bây giờ cũng không phải của thằng Quốc. Khác cười nhạt, đồn trưởng nheo nheo mắt nhìn xa xăm. Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, bao phủ lên từng cành cây ngọn cỏ. Nóng nực muốn thiêu đốt tất thảy những gì bên trong phòng của đồn trưởng. Lòng người thì lại lạnh ngắt như băng. Thứ cảm giác quạnh quẽ cô đơn cứ như rễ cây rừng len lỏi, quấn chặt, ăn sâu vào trong. Rồi dường như trầm tư nhìn vào cốc trà xanh trên tay. Vì đồn trưởng trước mặt anh cũng từng ly hôn một lần. 10 năm trước khi anh ấy về đây bám biên cùng với anh em. Thời gian đầu còn cố gắng tranh thủ về nhà. Sau dần bị cuốn vào công việc, quỹ thời gian dành theo đó cũng dần bị rút ngắn lại. Còn là lính có thể được linh động ưu tiên, nhưng mà làm đội trưởng của người ta rồi, phải gương mẫu, đều phải nhường anh em trước. 3 tháng mới được nghỉ tranh thủ một lần. Mà 10 cái 3 tháng thì đã thành ra mấy năm. Người nào chờ đợi cho được chứ? Con người thì sức chịu đựng có hạn, đặc biệt là phụ nữ. Ở trên đời có được mấy hòn vòng phu, vừa phải chăm con, vừa phải đợi chồng. Ngày ngày đằng đắng, không hẹn ngày trở về. Rồi những lúc còn ốm, còn đau, mưa gió thì cần có người đàn ông bên cạnh cũng không có. Trong hôn nhân, khi một người phụ nữ chấp nhận gửi gắm cuộc đời họ cho một người đàn ông, thì đã hy vọng sẽ có được hạnh phúc, được quan tâm, chứ không phải lấy một người về để chờ đợi. Bắt họ chịu đựng thật sự là quá bất công, không thể trách họ được. Không ít đồng chí vì không chịu được cảnh xa nhà, vợ già con thơ mà xin ra quân. Người tự nguyện xin đến biên giới thì lại càng ít. Nhiều người cho làm đồn trưởng còn không mấy mặn mà. Vì vậy, mấy năm nay quân số ở các đồn cảnh sát, biên phòng đều bị thiếu hụt. Cậu ấy, thằng nào nghe về chuyện của cậu cũng bảo là cậu rút. Đồn trưởng quăng mắt nhìn Sương, nửa đùa nửa thật nói như vậy. Đang yên đang lành, có chỗ ngon thì lại không thích, cứ đòi lên đây chịu khổ làm gì vậy? Ơ kìa anh, sao anh không vui khi em lên đây à? Dương cười tươi đáp lại. Vui vẻ cái gì? Có vui thì lão toàn lão ấy vui. Tôi thì có được lợi ích gì đâu mà phải vui. Nhưng mà này, hỏi thật nhé, tôi cậu thật sự là không hối hận khi xin lên đây à? Lúc này thì đồn trưởng nhoài người về phía Dương ra vẻ tỉ tê. Anh khẽ mím môi lắc lắc đầu. Em muốn lên đây lâu rồi, nhưng mà không có cơ hội. Cũng phải nhờ anh Toàn xin người mới đi được ấy. Ừ, thì cũng phải thôi. Cậu tổng đồn phó của người ta vào tù bóc lịch chơi rồi thì đến mà thế chỗ đi. Đúng rồi còn gì. Cắt ngang lời Dương, đồn trưởng bật cười ha ha. Anh ta giỏi nhất là biết pha trò. Muốn nghiêm túc thì cũng khó với người này. Nhắc đến chuyện nửa năm trước, ai nấy cũng phải gật gù khen người. Đợt đấy công an biên giới phía Bắc coi như là một lần thay máu. Chỉ một vụ máu quét được cả đống người liên quan, mà toàn là sĩ quan cấp cao. Người khen người nhiều, người oán hận cũng không ít. Mà đau lòng nhất phải kể đến những người trong ngành, những người đã đặt quá nhiều niềm tin vào họ. Cả Dương và đồn trưởng nhà các anh đều không muốn nhắc đến chuyện đó. Toàn là anh em trong ngành, cùng sát cánh chiến đấu với nhau. Phải từ tay tống họ vào vòng lao lý thì còn gì đau đớn hơn nữa. Cùng thề nguyện trương bác là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Ấy vậy mà. Tôi có chuyện nhờ cậu đây. Là nhiệm vụ muốn cậu hỗ trợ. Thu lại nụ cười trên môi, đồn trưởng nghiêm túc lên tiếng. Dương cũng tập trung cao độ nghe anh ta nói. Họ đi đến bàn làm việc. Đồn trưởng mở tấm bản đồ khu vực biên giới xa trước mặt. Anh ta chỉ cho Dương từng vị trí huyết mạch cần phải để ý. Anh vô cùng nhập tâm. Đôi mắt cương trưởng lúc nào cũng sáng ngời sáng sỡ, như chứa đựng cả một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ khoanh vùng hoạt động của bọn buôn lậu xuyên biên giới. Theo tay đồn trưởng chỉ thì tuyến đường mà chúng đi gần như dài dòng khắp vùng biên giới phía Bắc. Và trọng điểm là khu vực thuộc quyền quản lý của các anh. Thế rồi anh muốn em làm gì đấy? Dương nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta. Cậu giúp tôi tìm một người, phải bảo vệ anh ta. Đồn trưởng nghiêm túc nói. Từ trong đáy mắt anh ta, anh như ngầm nhận thấy tính chất quan trọng của sự việc và cả người được đồn trưởng nhờ vả. Dương khẽ gật đầu. Không nhiều người biết về anh ta. Trong bộ công an có người muốn giở trò, đã tiết lộ thông tin mật, nên bọn chúng biết có người nằm vùng rồi. Chỉ là chưa biết chính xác đó là ai. Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Đồn trưởng cẩn thận sàn sò, miệng đã kề gần sát tai Dương thì thầm to nhỏ. Nét mặt của anh không hề thay đổi. Đôi mắt hai mí mở tròn đen láy, lại hiện lên một vẻ u tính điềm nhiên, dường như đang dự tính một kế hoạch nào đó. Họ đã tin tưởng thì anh sẽ hết mình giúp đỡ. Nhưng mà quan trọng hơn là phải tìm ra được tung tích của người đó và phương thức liên lạc với anh ta trước. Lúc anh trở về cũng đã quá giờ chiều. Chẳng mấy chốc, mặt trời sắp xuống núi, nắng nhạt bớt màu, chỉ còn vầng sáng đậm màu ở tít trên cao. Tuy rằng chỉ có sức nóng vẫn còn hầm hập nguyên vẹn và không hề giảm bớt. Đi qua khu rừng rậm rạp là đám chiến đồi thoai thoải, từng bụi sim, bụi mua, hoa nở tim tím trải xong cho đến bìa rừng. Thêm một đoạn nữa là anh đi đến đường mòn dẫn về đồn. Khi đi qua con suối mà người dân hay gánh nước, còn bàn nhìn thấy con nước thì chạy ngay đến một đoạn suối nông mà liếm láp. Mấy cô gái trong bàn đang cười đùa, vừa múc nước vừa hát hò với nhau. Chào cán bộ. Cán bộ đi thị sát về đấy à? Vâng, chào bà con. Anh cười tươi đáp lại. Nhìn thấy Sương, ai nấy đều cười tươi cất tiếng chào anh. Còn Ban đã uống no nê nước, đứng im trên bờ, mắt hướng về phía họ. Kiều Ly đang dặn đồ ở chỗ nước chảy trúng, ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy Sương liền cười tươi với anh, môi mỏng như cánh hoa sen, nhuyễn sang hai bên, miệng khẽ kêu tên anh. Anh Dương! Dương gật đầu khẽ khẽ, giữa bóng hoàng hôn bên bờ suối mát lành. Kiều Ly trong bộ trang phục của người Thái trắng, áo cóm màu trắng ôm sát người, lại khoe khéo vòng eo thanh mảnh. Thi thoảng theo nhịp du áo mà uyển chuyển, đưa qua đưa lại, nhìn vô cùng duyên dáng. Chùm xà tích bằng bạc đeo ở bên hông, theo nhịp cơ thể phát ra tiếng kêu lanh canh vui tai. Dương chân mắt nhìn theo thân hình trong bộ đồ duyên dáng, áo cóm cổ tim ôm sát người, gấu áo vừa chấm cặp váy rất kín đáo, nhưng mà vẫn làm tôn thêm những đường nét trên cơ thể cô gái đang nghiêng nghiêng người soi bóng dưới làn suối trong vắt. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên e thẹn mỉm cười với anh. Chưa bao giờ hình ảnh Hà Nguyệt lại hiện lên vừa chân thực lại gần gũi đến như vậy. Anh từng nhìn thấy cô lồng lấy trong bộ đầm đỏ ôm sát người trong bức ảnh, hay là trong bộ đồ thể thao mỏng ôm gọn lấy từng đường cong hút mắt. Ngay cả trong bộ vest công sở đơn giản cũng vẫn vô cùng quyến rũ. Nếu như cô mặc bộ trang phục dân tộc kia thì chắc hẳn cũng xuất sắc không kém, lại càng khiến anh không thể rời mắt. Người ở giữa con suối thì lại bị biểu cảm thất thần như người mất hồn của Dương làm cho hiểu nhầm. Đôi gò má trắng hồng ửng đỏ, khóe miệng trợn bén lén mỉm cười, giống như cô gái mới về nhà chồng. Đôi mắt lúng liếng đong đưa gợi tình, nhìn chàng sĩ quan trong bộ cảnh phục màu xanh như lá rừng đang thần người đứng ở đó. Anh nhìn sáng người ấy, bộ trang phục ấy, nhưng mà thực chất hình ảnh người con gái đang hiện ra trong đầu lại là cô vợ nhỏ ở cách xa nơi này cả mấy trăm cây số, chứ không phải là cô gái đang yêu kiều thẫn thờ nhìn anh kia. Đồn phó, anh về rồi à? Ừ. Nghe tiếng gọi, Dương giật mình ngoảnh đầu lại, là Tuấn. Cậu ta đi lấy nước, vừa nhìn thấy anh đứng ngẩn ra đó thì lên tiếng gọi. Ban, lại đây. Tuấn tặc tặc lưỡi gọi con Ban. Dương bảo cậu ta ở lại, anh về trước. Tuấn tiêu nghỉu nhìn theo, đành nói anh xanh giúp một can ấy thế mà đã đi luôn được. Nhìn thấy Kiều Ly, cậu ta liền quên mất nỗi ấm ức vừa nãy. Kiều Ly lại nhộm người đứng dậy nhìn theo bóng Dương rời đi. Khuôn mặt nhỏ xinh thoáng một chút thất vọng, đôi mắt đượm buồn cụp xuống. Em sao vậy? Tuấn nhón chân qua mấy hòn đá nổi lên giữa dòng suối. Đoạn này khá nông nên không sợ ướt giày. Tuấn nhảy qua chỗ Kiều Ly. Không à. Ly cười gượng khẽ lắc lắc đầu. Số quay người đánh mang đồ về thì lại bị Tuấn nhanh chân chặn đầu. Ấy, để anh mang giúp cho. Dạ thôi à, cũng có một ít thôi, em tự mang được. Anh mang nước về đi, cào lại bị mắng đấy. Nói xong cô ôm thọc quần áo quay người rời khỏi. Tuấn đứng ở đó ngẩn người nhìn theo. Cán bộ Tuấn, đi lấy nước đấy à? Ai chả khỏe thật đấy, mà ngày nào cũng thấy hai tay hai thùng lớn nhỉ. Mấy cô gái đang lấy nước ở gần đó nhìn thấy Tuấn thì buông lời trêu ghẹo rồi phá lên cười. Anh ta cũng không vừa, nhanh chóng bắt nhịp với họ. Mấy người cười đùa qua lại, tiếng cười nói vang vọng cả một khoảng núi rừng. Trong phòng giám đốc điều hành, ông Đương vừa nhấm nhám cốc trà nóng vừa nghe Hà Nguyệt trình bày kế hoạch kinh doanh sắp đến. Ngoài gần gù và nói được ra thì không thể có thêm nhắc nhở hay khuyến cáo gì. Gọi là báo cáo, thực chất là làm cho có, giao việc cho cô. Ông Đức chỉ cần nhìn vào kết quả cuối cùng thì sẽ rõ được năng lực Hà Nguyệt như thế nào. Bao nhiêu năm nay bộ phận kinh doanh có cô lèo lái, ông ấy chỉ việc thảnh thơi, an nhàn hưởng lợi. Chuyện hợp tác với Đại Kim thế nào? Bỏ bắn đi bao lâu rồi? Vừa dứt bút ký duyệt kế hoạch kinh doanh Hà Nguyệt đưa cho, ông Đức đã hỏi chuyện Đại Kim. Hà Nguyệt khẽ nhún vai thản nhiên đáp. Án treo. Hay. Treo là treo thế nào? Chơi hay là nghỉ? Phải dân khoan rõ ràng. Nghe cô nói như vậy ông ấy có vẻ sốt ruột. Thì cứ để đấy, mình có tiền, họ có hàng, họ muốn bán còn chẳng lo, cậu cứ sốt sành sạch lên như vậy để làm gì? Hạ Nguyên khẽ bĩu môi, đôi mắt đầy khiêu khích nhìn vào ông cậu đang ngồi tựa lưng vào ghế, mặt mày méo sạch cả đi. Ông ngồi ở đấy êm ấm để cô vào chảo lửa. Cô còn chưa than, ông cứ mê làm gì vậy? Cháu cứ liều mà làm. À, sắp tới công ty có dự án quyên góp tiền cho dự án làm đường sắt trên cao đấy. Này cậu, những chuyện công tác xã hội đó vui lòng đừng nhắc với cháu. Đứa cháu gái này chỉ có hai tay hai chân và hai con mắt thôi, không thể nào kham nổi đâu. Cô chằn họng, khuôn mặt đã đanh lại, trừng mắt nhìn ông cậu. Mới nói một câu đã bị chằn họng ngay. Thì đấy là nói như vậy, sao mà cứ sồn sồn lên, đúng là mẹ nào con nấy. Cháu cậu đấy, cháu ruột đấy, không phải mỉa mai cả khỉa, thế chẳng phải là cùng một nòi xa sao? Hà Nguyên dài dòng chỉ chiếc, ngẫm lại vài giây, cô liền quay ngoắt lại. Vốn đã định rời khỏi nhưng mà trong đầu Hà Nguyên cứ như là vừa nảy số. Gì nữa vậy? Từ thiện cũng được đấy, nhưng mà đổi nơi từ thiện đi cậu. Khuôn mặt khả ái bỗng nhiên hớn hở hẳn lên, khiến ông Đức không khỏi giật mình. Chưa đầy một phút trước cô còn tỏ ra chán nản, né tránh chuyện này, vậy mà có thể quay ngoắt 180 độ, thay đổi nhanh như thế. Đừng tặng cho cậu đường gì đó nữa, cái đó có thành phố và nhà nước lo rồi. Tặng cho học sinh người dân tộc thiểu số vùng biên giới đi. Hà Nguyệt hào hứng đề xuất. Ông Đức bày ra vẻ mặt thật là không thể tin được, nhìn cô rồi tặc lưới. Làm thân với mấy người trong thành phố, cần củng cố mối quan hệ. Thôi, thế mà là từ thiện sao? Cho thì cho người thiếu ấy, đỡ phải người ta tranh nhau tham mộ, rồi đau đầu nghĩ xem chia chác như thế nào. Cậu là đang tiếp tay cho người ta phạm pháp đấy. Ông đứng trợn mắt nhìn Hà Nguyệt. Vẻ mặt này của cô là đang trả treo với ông sao? Ông già đời rồi còn cần đứa ót con như cô dạy là phải làm cái gì à? Được, thế thì cháu đảm nhận vụ này đi. Ông bất mãn buông lời. Tưởng đâu Hà Nguyên sẽ biết khó mà lui, nhưng mà thật không ngờ lại gật đầu đồng ý ngay. Nhìn cái vẻ hào hứng vui mừng của cô lúc bước ra khỏi phòng, khiến cho người làm cầu này không khỏi kinh ngạc. Vừa mới vài phút trước còn phòng mang trợn má thoái thác, vậy mà bây giờ lại lấy làm hoan hỷ cứ như là bị ma nhập vậy. Đàn bà con gái nhà này thật sự là không thể nào đùa được. Trước sau bất nhân, giỏi nhất là nói một đường làm một nẻo, lươn lèo lật lòng thì không ai bì được. Đúng 5 giờ chiều, cậu Minh giống như cái chuông báo thức khẽ reo lên. Ôi, tan làm rồi. Thế là cả đám người lùm đùm dọn đồ, kẻ ba lô, kẻ túi xách, sắp sửa chuẩn bị tan ca. Đúng kiểu là ngồi đợi đến giờ xa về vậy. Mới giữa tuần mà hào hứng cứ như ngày mai là chủ nhật vậy. Chào chị Nguyên, anh Hoàng. Ừ, tạm biệt mấy đứa nhé. Hà Nguyên không nhìn, chỉ đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt họ. Đi đến nơi về đến chốn nhé mấy đứa. Anh Hoàng cao giọng trêu đùa. Hà Nguyên quay người nhìn theo đám nhân viên nối đuôi nhau ra khỏi phòng làm việc. Thoăn một cái, chỉ còn lại mình cô và anh Hoàng phó phòng. Ôi, anh về muộn thế. Làm nốt mấy cái báo cáo. Nay có vợ đón con thế nên cũng không vội. Anh Hoàng ngẩng cổ qua màn hình máy tính đáp lại lời Hà Nguyệt. Cô nhìn anh ta lúi húi kỳ cành gõ bàn phím máy tính thì bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút suy tư. Có gia đình cũng tốt, có người san sẻ gánh nặng mưu sinh. Lại nghĩ đến chuyện của bản thân, cô và Dương không biết làm cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Khẽ thở dài, Hà Nguyệt khoác túi xách lên rời khỏi văn phòng. Mới có mấy giờ, cũng chỉ là mới thứ tư, thời gian bỗng nhiên trôi lâu thật đấy. Hà Nguyên không hiểu bản thân thật sự đang mong ngóng điều gì. Cô bất chợt phát hiện ra gần đây rất mong đến cuối tuần. Mỗi lần điện thoại trần kêu lên vào khoảng thời gian cố định, nhất định sẽ giật mình, tim thì lại lạc đi mất một nhịp. Trong lòng của cô có một chút thấp thỏm, hy vọng để rồi khi thấy đó không phải từ số điện thoại quen thuộc thì lại có một chút hụt hẫng. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng vạt mây nặng nề trôi, hoàng hôn sắp sửa buông xuống. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân toàn vọng tưởng nhưng thứ quá đối xa vời, giống như mặt trời cuối ngày đang tỏa ra thứ ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ. Về nhà một mình giờ này có vẻ hơi chán, thế nên Hà Nguyệt quyết định quay xe đến nhà chị em tốt để chơi. Đã tròn về muộn hơn giờ tan tầm, thế nhưng mà đường phố Hà Nội vẫn tắc như thường. Phải gần 7 giờ tối cô mới đến được nhà Hoa. Nghiệt ơi Nghiệt! Hạ Nguyệt đưa tay đón lấy đứa con trai nhỏ của Hoa. Thằng bé mới được 18 tháng tuổi, đang lúc học nói, vẫn còn ngọng liếu ngọng lô, thành ra gọi tên cô thành Nghiệt. Ôi trời ơi, yêu em quá cơ. Hạ Nguyệt hôn lên trán của nó. Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cô, tay thì lại cầm miếng xoài đang ăn dở, thi thoảng đưa lên muốn nhét vào miệng của Hạ Nguyệt. Thêm cô ca yêu ai nào? Bèm, bèm. Hà Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoa, chỉ cười ngặt nghéo. Mẹ, yêu mẹ nhờ. Hoa vuốt ve má con trai đầy cưng chiều rồi phiên dịch lại cho Hà Nguyệt. Hoa và công cưới nhau 5 năm, con gái lớn 4 tuổi, con trai nhỏ vài tháng nữa thì cũng tròn 2 tuổi. Qua thời gian sóng gió vừa rồi, cuộc sống gia đình chế lúc này coi như cũng tạm bình yên. Bản tính phụ nữ vốn là dễ bỏ qua, tha thứ cho người mình yêu, nhưng mà chắc chắn không bao giờ quên những gì anh ta đã từng làm, đặc biệt là những chuyện gây tổn thương giống như ngoại tình. Nói thế nào thì vết thương ngoài kia khi liền xào hết đau, nhưng mà vết thương trong lòng xe đeo đặng bám giết lấy cả đời không thể nguôi. Thỉnh thoảng thì mấy chị em gặp nhau vẫn hay nhắc đến chuyện nhà Hoa để săn đe. Nói một vòng thế nào cuối cùng cũng lại nói đến Nguyệt. Bảo chồng cô đẹp trai lại tài giỏi, thế mà ở một nơi xa xôi như vậy, không khéo lại bị gái bạn bỏ bùa, có khi mất chồng cũng nên. Những lúc như vậy thì Nguyệt chỉ cười, vẫn giữ sẵn tâm niệm trong lòng. Chồng cô có thẳng đâu, mà sợ bị bỏ bùa mất, khiến cả bọn lại được phen cười nghiêng ngả. Nguyệt à, ở lại ăn cơm luôn chứ? Cô ở trong bếp thò đầu ra hỏi. Cũng được à? Nguyệt ngoảnh đầu đáp lời. Cô lại hầy hầy đầu với Hoa, miệng đã cười đầy ý tứ. Hoa khẽ bĩu môi ghé sát lại cô rồi thì thầm. Ôi, dạo này biết điều lắm, không dám lệch pha. Coi như trời thương dẫn ra được khỏi cái quần ở ấy. Thế vậy con đấy còn le ve cả khịa không chị? Nguyệt liếc mắt canh chừng công rồi thì thầm. Không rõ. Ngày nào cũng đúng giờ về nhà, cơm nước tắm sửa cho con, dạy con cuốn học chứ. Ôi, thế được như vậy thì cũng may, coi như là qua kiếp nạn. Nguyệt cười tươi an ủi Hoa. Cô vẫn hy vọng các chị em tốt của mình đều được êm ấm cửa nhà. Vụ của gia đình Hoa khiến họ cũng mệt đầu thay. Thời gian đầu chỉ có dấu hiệu trầm cảm, mấy chị em phải thay nhau trò chuyện động viên, sau dần cũng đỡ. Cố hình cuối cùng là nhờ Dương và cô ra tay thu xếp, sau cùng cũng đuổi cổ được em gái tiểu tam kia, tránh xa gia đình Hoa. Cô Nguyệt ơi, chú cảnh sát đẹp trai dễ thương nhà cô đâu ạ? Ừ? Ui, thế biết cả chú cảnh sát đẹp trai nhà cô cơ đấy. Nguyệt phá lên cười, véo yêu má con gái Hoa một cái. Con bé gật gật đầu. Đứa bé này rất lém lỉnh, có mấy tuổi đầu nhưng mà cách nói chuyện và suy nghĩ của nó thì giống hệt như bà cụ non. Cái gì mà vợ chồng thì phải yêu thương nhau, bố thì phải giúp đỡ mẹ nấu cơm chứ. Đấy, con bé nó dạy bố nó như vậy. Rồi cái hôm đám cưới Hà Nguyệt, con bé làm phù dâu, đến đoàn tặng quà cho cô dâu chú rể, tay cầm phong bì sóng sạc bảo với Dương. Chú phải yêu thương cô Nguyệt của cháu, nếu không cháu bảo bố cháu tìm chú khác tốt hơn cho cô ấy đấy. Câu nói khiến mọi người được một phen cười nghiêng ngả. Nhìn gia đình bốn người họ, một ý nghĩ điên rồ lướt qua trong tâm trí Nguyệt. Cô khẽ đặt tay lên bụng mình. Nếu như bây giờ trong này có một đứa bé thì tốt nhỉ? Rồi cô tự bật cười. Hạ Nguyên khẽ lắc lắc đầu. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Chồng cô còn chẳng thèm động vào cô nữa là. Mẹ chồng bảo Hạ Nguyệt tham dự buổi triển lãm cùng với bà. Bà đi một mình thì có một chút buồn chán. Lại gặp nhiều người quen nên muốn mang con dâu đi giới thiệu. Buổi triển lãm vừa hay diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Thế nên Hạ Nguyệt liền đồng ý ngay. Nói gì chứ cô cũng thích đến mấy chỗ kiểu như vậy. Muốn đi xem người ta tổ chức ra sao. Lại còn là mẹ chồng ngỏ ý nên chắc chắn sẽ chiều theo lòng bà. Trong lúc lái xe đến nhà đón bà Mai, có tin nhắn gửi đến là chồng của cô. Dương gửi đến. Nhìn bức ảnh con Ban đang xốp móm vào bàn tay anh uống nước, thì khóe miệng Hà Nguyên bỗng nhiên bật cười. Cô không biết là anh gửi từ lúc nào mà bây giờ mới nhận được. Có thể làm đã qua mấy ngày, hoặc là vừa gửi đến. Không thấy Dương gọi điện, chắc là gửi từ mấy ngày trước, nên tin nhắn bây giờ mới đến. Thường thì nếu như ở nơi có sóng điện thoại, anh sẽ trực tiếp gọi điện hỏi thăm, ít khi nhắn tin bao giờ. Nhìn mẹ thế nào? Ổn không? Bà Mai lưỡng lự đứng trước mặt con dâu. Quá được luôn mà. Quý phái trang nhá. Mà con đảm bảo là mấy người chỗ triển lãm ấy sẽ lác mắt đấy. Mẹ mặc bộ này nhìn trẻ ra nhiều. Hà Nguyệt cười híp cả mắt. Trong lòng đã rất hài lòng với khả năng phối đồ của mình. Bà Mai nghe con sâu nành như vậy thì lấy làm vui lắm. Khuôn miệng nở ra nụ cười rất tươi. Hà Nguyệt mở cửa xe cho bà rồi trở về ghế lái. Bộ áo dài cách tân lụa tơ tằm cô tặng quá phù hợp với đôi hoa tai ngọc trai vàng South Sea. Mẹ chồng lại trang điểm nhẹ. Nhìn như thế nào cũng vừa toát lên vẻ thanh tao quý phái mà lại không kém phần trang trọng. Trên đường đến cuộc triển lãm, hai mẹ con cười nói rôm rả. Hạ Nguyên và mẹ chồng còn thân thiết hơn cả cô với bà Hành mẹ mình. Xe dừng lại trước sảnh một trung tâm tổ chức sự kiện trong thành phố. Nơi sự kiện diễn ra chỉ cần đi qua sảnh lớn là đến. Mới đó, đã nhìn thấy cánh nhà báo xuất hiện ngay trước sảnh. Thế nên Hạ Nguyên không chọn để xe ở trên, mà đi thẳng xuống hầm gửi xe. Sau khi cất xe dưới hầm, Hạ Nguyên cùng với mẹ chồng đi theo thang máy lên thẳng. Nên không đi qua sảnh lớn, mà đến thẳng nơi tổ chức. Có vẻ như người tổ chức buổi triển lãm là người ưa sự trang trọng tinh tế. Thế nên bối cảnh trang trí khá hòa nhã lịch sự. Khách tham quan cũng đều là những người lịch sự. Nhìn cách ăn mặc của họ thì có phần nào có thể đoán ra hoàn cảnh của từng người. Ở đây có cả mấy vị phu nhân của người có chức quyền trong thành phố nữa. Vừa nhìn qua thì đã thấy vợ của phó chủ tịch thành phố đang đứng nói chuyện cùng giám đốc tập đoàn đá quý Thành Phát. Mấy người họ, Hà Nguyên cũng biết sơ qua. Vợ của phó chủ tịch thành phố vốn là khách hàng VIP của công ty cô. Còn về giám đốc kia cũng từng có qua lại. Không phải loại thấy người sang, bắt quàng làm họ. Thế nên Hà Nguyên đành bụng, nếu như sắp mặt sẽ chào hỏi một câu. Còn không thì cũng coi như lờ đi. Tránh đi một chút, đỡ phiền phức. Dù sao thì cô cũng chỉ là hộ tống mẹ chồng, chứ không phải được mời đến. Ngày hôm nay không phải nhân vật chính, thế nên không nhất thiết phải lộ diện. Bà Mai dẫn Hạ Nguyên đến bàn rượu ngay gần đó, giới thiệu cô với mấy người quen biết. Bà nghe ra thì toàn là người có chức có quyền trong thành phố. Ai nhìn thấy cô cũng đều khen ngợi, khiến cho cả mẹ chồng lẫn con dâu đều được dịp nở mày nở mặt. Bà Mai thì cứ cười suốt. Hạ Nguyệt không nghĩ là mẹ chồng cô lại quen biết rộng như thế. Thường ngày đều thấy bà ở nhà, ít khi ra ngoài. Cùng lắm thì cũng chỉ sang đến nhà hàng xóm là cùng. Vậy mà có thể quen với chủ của cuộc triển lãm. Quả đúng là mối quan hệ của nhà chồng cô với người làm con dâu này còn chưa khám phá ra hết. Con à, thế con thấy những bức tranh của họa sĩ này như thế nào vậy? Đứng trước một bức tranh với nhiều mảng màu thuần gam màu lạnh loang lổ, bà Mai quay sang hỏi Hà Nguyệt. Cô đảo mắt một vòng rồi quay sang nói với mẹ chồng. Có một chút là con thì không hiểu nhiều lắm về hội họa, thế nên cảm quan cũng không được tốt. Nhưng mà nghe nói những người làm nghệ thuật Những sản phẩm họ tạo ra gần như đang phản ánh tâm trạng cũng như tâm hồn của họ. Bà Mai khẽ gật gù. Con lại thấy thích bức này. Khi nãy vừa mới bước vào thì Hà Nguyệt đã bị nó thu hút. Một bức tranh đơn giản, một cành mai trắng, một nền trời trong xanh. Trên chiếc lá mai xanh non, một giọt sương mai đọng lại ánh lên tia sáng thần kỳ. Bà Mai hướng mắt theo con sâu. Bức tranh kỳ thực như đang biến phát sáng. Tự nhiên mà Hà Nguyệt chợt khựng lại khi nhìn vào dòng chữ ký trên bức tranh. Và mẹ chồng cũng bị choáng ngợp bởi nó. Mới nhìn liền cảm thấy ưng mắt, là muốn đặt ở trong nhà. Hoa mai thanh tao tinh khiết, thật là phù hợp với người như bà. Ôi chào, bà cũng thích bức họa này sao hả? Giọng nói vừa lanh lảnh vừa điệu bộ rồi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai mẹ con. Cả cô và bà cùng quay về hướng phát xà tiếng nói. Nhìn thấy người bước đến, Hà Nguyên có một chút không hài lòng. Quay sang nhìn thì đã thấy sắc mặt của mẹ chồng tỏ ra khó chịu. Thế nhưng bà Mai là người nhã nhặn, chỉ cười nhạt rồi quay đi, phớt lờ người đang bước đến. Hà Nguyên cũng không muốn để tâm đến cô ta, liền xích lại gần khoác tay mẹ chồng. Bà Mai nhìn thấy con sâu tình cảm như vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, rồi khẽ cười một cái. Hai mẹ con bà diễn một màn đầy tình cảm cho người vừa đến xem. Bị phớt lờ, Mai Dung khó chịu ra mặt, nhưng mà cố gắng nhìn xuống. Vừa hai người tổ chức bữa tiệc thấy họ đến thì chào hỏi. Ôi, chị Mai, vinh hạnh quá, lại cứ sợ là chị không đến được ấy. Người phụ nữ trạc tuổi bà Mai, đon đà cao giọng chào hỏi. Bà Mai quay lại nhìn người phụ nữ trong bộ sườn xám xẻ cao lên tận đùi, đang điều đà, bước lại từng bước gần, khẽ mỉm cười. Chào cô, tôi mới là người vinh hạnh chứ. Được cô Uyên mời đến dự triển lãm. Bà khách sáo đáp lời. Mai Dung thấy bà Uyên thì liền hớn hở bám lấy. Ôi, chào chị Uyên. Chào cô ạ. Hà Nguyên khẽ cúi đầu tỏ ra lễ phép chào hỏi. Đây là... À, con dâu tôi, vợ của thằng lớn. Bà Mai vừa cười tươi vừa xoa xoa bàn tay con dâu đang khoác tay mình giới thiệu. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy quan hệ hai người rất tốt. Mẹ tung con hứng, vô cùng tình cảm. Bà Uyên nhìn thấy như vậy thì cười tươi nói chuyện. Mới đó liền quên luôn sự có mặt của Mai Dung, khiến cô ta bỗng nhiên biến thành người thừa. Lại không thể xen được vào câu nào trong cuộc nói chuyện của ba người. Cứ đứng đó làm mình làm mẩy. Nhìn bộ trang phục cô ta đang mặc trên người xem ra cũng có một chút chuẩn bị khi đến đây. Bộ váy đen ôm sát, lần này thì kín đáo hơn, không phải loài cúi xuống hở mông, mà đứng lên thì lại sợ lộ hàng như mọi lần. Tôi muốn mua lại bức tranh này. Bà Mai nhẹ nhàng ngỏ ý. Ôi, thật là vui khi chị Mai thích nó, nhưng mà bức tranh này... Bà Uyên ái ngại nhìn bà Mai, chưa kịp nói hết câu thì liền bị Mai Dung cắt lời. Ôi, tiếc quá. Bức tranh này cháu đã mua lại rồi thưa bác. Khuôn mặt của bà Mai đã tối sầm lại khi nghe cô ta nói như vậy. Mai Dung thấy bà thân thế thì lấy làm vui mừng trong lòng. Nhưng mà vừa bắt gặp ánh nhìn của Hà Nguyệt thì liền thu lại nụ cười mới nở. Mắt đảo hướng khác, cố tình tránh chạm phải ánh mắt của cô. Nếu Mai thích thì lấy đi cũng được. Ôi, chồng. Mai Dung khách kêu lên. Người đàn ông trong sáng vẻ đào mà bước đến trước mặt bốn người phụ nữ. Hà Nguyên khẽ nhíu mày nhìn ông ta. Người đàn ông này cô mới gặp một lần, là chồng hiện tại của Mai Dung. Trên môi Phan Cường nở ra nụ cười săn sảo. Ánh mắt lão ta không đặt lên cô vợ trẻ, mà là nhìn vào bà Mai. Bà có một chút sững sờ nhìn ông ta rồi quét mắt nhìn sang người phụ nữ óng mẹo đang bám lấy lão. Thế nào mà đứa con sâu hụt lại là vợ của một lão già bằng tuổi ba như vậy? Trong lòng của bà Mai, lấy làm may mắn khi lúc ấy Mai Dung hủy hôn với con trai bà. Thế nếu không thì phải rước loại phụ nữ lẳng lơ này vào nhà, làm bài hoài gia phong, lại vừa để mất của con sâu ưng ý như Hà Nguyệt. Lúc này thì Mai Dung dựa cả vào người chồng. Tuy nhiên dường như Phan Cường lại không mấy mặn mà với cô ta. Từ lúc xuất hiện, lão đều đặt hết sự chú ý lên người phụ nữ trước mặt là bà Mai. Dù đã có tuổi, vậy nhưng nhìn bà thế nào cũng vô cùng quý phái, mặn mà. Cỡ như cô vợ đồng đảnh, chỉ được cái má của Phan Cường thì còn lâu mới sánh được. Lâu rồi không gặp. Lão đưa tay ra trước mặt bà Mai. Bà khẽ nhếch nhếch nửa miệng, nhưng mà không hề đáp lại. Không khí bỗng nhiên có một chút căng thẳng. Bà đây là không có nể mặt lão. Nhìn thái độ của bà, Mai Dung lại càng tỏ ra khó hiểu. Không biết mối quan hệ giữa họ là thế nào mà chồng cô ta lại có vẻ quan tâm đến người phụ nữ này như vậy. Cô Uyên, có lẽ là mẹ con tôi xin phép rời đi trước. Có hẹn ăn cơm bên bà thông xa, chắc là chỉ đến góp vui một chút thôi. Bà Mai nhã nhặn cười tươi nói với chủ của cuộc triển lãm. Bà Uyên cảm thấy không khí vừa rồi có vẻ căng thẳng, thì cũng mong bà Mai rời đi sớm, liền đon đả nói để bà ấy tiến bà. Nhưng bà Mai lại khéo léo từ chối. Phan Cường đang có thế lực, bà Uyên không thể làm vật đi láo. Dù bà Mai là chỗ quen biết, nhưng mà thế nào thì cũng không thể làm hài lòng được cả đôi bên. Bà đã biết điều nhường bước rồi, thì cũng nên nhanh nhanh tiến đi cho đỡ nhiều chuyện. Ấy, sao lại đi sớm như vậy? Nghe nói Mai thích bức tranh này. Chị Uyên, chị giúp tôi gói lại cho cô ấy. Phan Cường cố ý chặn đường, rồi lại quay sang nói chuyện với bà Uyên, khiến bà ta rơi vào thế bị động. Mai Dung ở bên cạnh không hài lòng, tỏ vẻ ấm ức rồi lên tiếng. Ơ, bức này là em mua rồi cơ mà. Phan Cường khẽ nhíu mày nhìn cô ta một cái. Mai Dung ở mức phùng phiều tỏ ra không hài lòng, nhưng mà lại không dám ho he tiếng nào cả. Cảm ơn ý tốt của ông chủ tập đoàn Đại Kim, nhưng mà mẹ tôi không thích bức tranh này nữa. Thứ mà phải tranh giành với người khác, mẹ tôi cũng hết hứng thú rồi. Hạ Nguyên cười tươi, nghiêng đầu nhìn mẹ chồng. Bà Mai chỉ mỉm cười thật nhẹ với cô, lại hơi gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hạ Nguyên lịch sự giải vây cho mẹ chồng. Cô từ nãy đến giờ đều im lặng, quan sát thái độ của bà. Rõ ràng là rất chán ghét và không muốn dây dưa với người đàn ông này. Ánh mắt ông ta nhìn bà cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô Hạ Nguyệt nhỉ? Phan Cường liếc nhìn Hạ Nguyệt, rõ ràng rất khó chịu vì lời cô nói, nhưng mà lại tỏ ra lịch sự hỏi han. Hạ Nguyệt khẽ gật đầu, lại một mực nhìn vào mắt của ông ta mà không hề tỏ ra nể sợ. Gì chứ? Cô lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, loại cháo trở nào chưa từng gặp qua. Nếu như né tránh, anh sẽ bị xem thường và cho rằng cô sợ họ. Dù có đắc tội, cũng không thiệt hại gì. Hy vọng rằng Đại Kim và Trang Sức DJ sẽ hợp tác thành công. Bà Mai kinh hãi nhìn cánh tay đưa ra trước mặt con sâu. Bà đã không biết rằng công ty cô có thể bắt tay hợp tác với Đại Kim. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự bất an. Ánh mắt không hề rời đi, vẫn một mực thăm dò thái độ của con dâu. Hạ Nguyệt khẽ cười, rồi lại nhàn nhã, nhún vai, mà không đưa tay ra bắt lại bàn tay lão. Đi thôi con. Cô Uyên, chúng tôi xin phép. Rất nhanh thì bà Mai kéo Hạ Nguyệt rời khỏi đó. Phan Cường tự nhiên bị quê khi cả hai mẹ con cô đều phớt lờ ông ta. Khuôn mặt đang cười tươi, bỗng nhiên đanh lại. Đôi mắt một mí khẽ nheo nheo đầy toan tính. Ly rượu vang đỏ thấm trên tay cũng bị siết chặt. Rõ ràng là đang vô cùng tức giận mà. Lúc này thì Hạ Nguyệt vừa đi vừa nói với bà. Mẹ, mẹ cũng đừng tiếc bức tranh đó. Con nói mẹ biết, đó chỉ là bức tranh giả mạo thôi. Bà Mai nghe xong kinh ngạc nhìn cô. Sao con biết? Về danh họa này, con có đọc qua một bài báo viết về ông ấy, vậy nên có biết một chút. Ông ta sau mỗi bức tranh đều để lại chữ ký sống trên đó, và điều đặc biệt là sau chữ ký sẽ để một dấu phẩy. À, đúng rồi. Bà Mai khẽ thốt lên. Lúc nãy con nhìn qua thì thấy bức tranh quả thật rất có hồn, vậy nhưng chữ ký lại không đúng. để dấu chấm. Con nhớ là trong bài báo ấy có lý giải về việc để dấu phẩy là bởi vì ông ấy không bao giờ tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, vậy nên mới để dấu phẩy, có nghĩa là sẽ tiếp tục, đại loại là như thế. Cô giải thích, tay thì đã mở cửa xe. Bà Mai khẽ gật gù khen ngợi con dâu. Thiếu chút nữa thì đã bỏ tiền ra mua một bức tranh giả. Tuy vậy, trong lòng của bà vẫn còn ngờ ngợ chuyện công ty con dâu sẽ hợp tác với tập đoàn Đại Kim. Nhìn thấy mẹ chồng thẫn thờ như vậy, Hà Nguyên khẽ gọi bà vài câu. Nhưng mà phải đến câu thứ ba, bà mới chợt bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn cô có một chút hoảng hốt. Mẹ, đến rồi. Con báo mẹ con làm cơm giả. Hà Nguyên cười tươi, vẫn bám tay bà Mai cùng với bà đi vào trong nhà. Chuyện ăn cơm nhà thông xa khi nãy bà nói vốn chỉ là cái cớ để rời đi. Nhưng mà vừa hay cả hai mẹ con đều chưa ăn tối, nên Hà Nguyệt đã báo với bà Hạnh nấu thêm phần của hai người. Nghe tin con gái và bà thông xa đến nhà ăn tối, bà Hạnh đã nhanh tay chuẩn bị sẵn đồ nấu thêm. Lúc hai người đến, cũng vừa dọn xong cơm dẻo canh nóng trên bàn. Được ăn cơm mẹ nấu, lại được trò chuyện rôm rả cùng cả nhà, Hà Nguyệt nhanh chóng quên chuyện bực bội tại buổi triển lãm khi nãy. Sáng thứ sáu, cuộc họp sau ban vừa kết thúc, điện thoại đồn trưởng đã đổ chuông dồn dập. Nhưng mà vì sóng di động tầm tịt lúc được lúc không, ông đành phải dùng điện thoại bàn để gọi lại. Nhìn vẻ mặt đồn trưởng thỉnh thoảng đã nhăn lại, mấy người bọn Dương cũng cảm thấy lo lắng thay. Anh không về được, em cho con đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào rồi báo tình hình con bé cho anh nhé. Lúc này thì giọng của đồn trưởng hạ xuống một tông. Em cũng phải hiểu cho anh chứ. Đầu xe bên kia đam dấm dấn tiếng nức nở, xong vợ đồn trưởng nghẹn nghẹn, nửa trách móc. Hiểu á? Lần nào anh cũng bảo là hiểu cho anh. 10 năm nay có lúc nào không hiểu cho anh đâu. Còn ốm sốt thế mà anh cũng bỏ mặc. Ơ kìa, Ngọc, Ngọc. Tiếng tuôn tuôn kéo dài, đồn trưởng gọi lại hai câu rồi bất lực dập máy. Chưa bao giờ vợ ông dập máy trước như vậy. Có lẽ sự chịu đựng của cô ấy đã đến giới hạn. Dương hất hàm nói Tuấn và Quân đi trước, để mình anh ở lại. Hai người lần lượt nối bước nhau ra khỏi phòng họp. Dương ái ngại hỏi han. Anh à, cháu ở nhà bị sao vậy? À, con bé thứ hai bị sốt xuất huyết. Đồn trường khẽ thở dài, khuôn mặt đã nhuốm màu thiểu não, trong lòng rất lo lắng cho con gái. Thế thì anh tranh thủ về với chị với cháu đi, em ở lại trực thay anh. Nguyên khẽ hắng giọng đề xuất. Đồn trường quăng mắt nhìn anh rồi khẽ cười lắc lắc đầu. Ông đã duyệt cho anh nghỉ tranh thủ lần này bởi vì cuối tuần là sinh nhật Hà Nguyệt. Hôm vừa rồi em sang bên đồn cho anh Hải Đen, nghe chuyện anh Quốc mà cảm thấy cứ gần gần trong lòng ấy. Chị Ngọc là người phụ nữ hiếm có, bao năm nay đều là hậu phương vững chắc của anh, chưa từng kêu ca. Mà dù sao cũng là phụ nữ, sân chiều đừng có hạn. Anh cứ về đi, em sẽ ở lại. Dương hạ giọng khuyên nhủ. Đồn trưởng nheo nheo mắt nhìn anh. Ông sống nửa đời người, lại để cấm dưới giải cách đối xử với hậu phương thì có một chút lạ lắm. Nhưng không sao đâu, Hà Nguyệt là người hiểu chuyện, cô ấy sẽ không để bụng đâu à. Sang năm thì vẫn có thể đón sinh nhật cùng nhau mà. Dương khét cười, đôi mắt sáng người ánh lên niềm tin sâu sắc với cô vợ nhỏ. Đồn trưởng cũng khẽ gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vào vai anh vài cái rồi rời khỏi. Dương đưa tay hất tóc rồi đội mũ kepi ngay ngắn lên đầu, miệng khẽ cười nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang bước đi. Bao nhiêu lần ông ấy đều nhường cho anh đi họp ở bộ để Dương có cơ hội về gặp vợ. Anh cũng rất cảm kích vì điều đó, lại hy vọng Hà Nguyệt sẽ hiểu cho anh, sau này có cơ hội nhất định sẽ bù đắp cho cô. Nhận được điện thoại của Dương, Hà Nguyên rất vui, vừa tiếu tít kể chuyện đã nhận được hình anh gửi, lại mới cùng mẹ chồng đi dự triển lãm và gặp cô vợ hụt của anh rồi bật cười khúc khích. Nghe được giọng của cô, trong lòng của anh bỗng nhiên ấm áp một cách lạ thường. Hà Nguyên cười tươi ngỏ ý nói, Anh à, thế cuối tuần anh về thì cùng với em đi đến thăm nhà một người quen nhé. Chồng ơi. Thấy anh bỗng nhiên im lặng như vậy, Hà Nguyên khách kêu lên, đành gọi tên anh, nhưng mà không hiểu thế nào lại gọi thành chồng. Ngay giây phút đó, bản thân có một chút ngượng ngùng. Rõ ràng là người không ở trước mặt, thế mà trái tim lại cứ đập rộn ràng. Dương khẽ lên tiếng. Anh đây. Hà Nguyên nhấn mạnh. Anh không nghe em nói gì sao? Anh xin lỗi, nhưng mà chắc là cuối tuần này anh không về được. Dương nhẹ giọng giải thích. Không sao. Anh cũng không cần áy náy với em đâu. Em hiểu mà. Giữ gìn sức khỏe nhé. Em sang nhà mẹ tổ chức sinh nhật cũng được. Mẹ lại chẳng mong quá ai chứ. Thế là hai người nói với nhau thêm vài câu nữa rồi cũng tắt máy. Trong lòng của Dương chợt thắt lại. Rõ ràng nghe Hà Nguyên vừa cười vừa nói không sao, rất tự nhiên. Nhưng mà anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh rất nhớ cô, và càng ngày càng phát hiện ra hình bóng cô lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu. Cảm giác hụt hẫng tiếc nuối vô cùng khi không thể nào về gặp cô như đang giày vò trái tim anh vậy. Thả điện thoại xuống ghế, Hà Nguyên khẽ thở dài. Cái cảm giác lâng lâng giống như khi cầm viên kim cương 4,7 carat trên tay, rồi bỗng phát hiện ra nó chỉ là một viên moissanite, thì thật sự hụt hẫng và vô cùng thất vọng. Cô khẽ lắc lắc đầu, tự chửi rủa bản thân. Cô bị điên rồi sao? Cô đang hy vọng điều gì vậy? Cô là đang nhớ anh à? Không, anh và cô không phải yêu đương, nhớ nhung gì chứ. Cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Anh sẽ không nhớ cô và cô cũng không nhớ anh. Chẳng qua chỉ là thứ cảm xúc của một người khi đang háo hức một thứ gì đó nhưng lại không có được. Không phải, mà cô cũng đâu có háo hức gặp anh chứ. Chỉ là... Không, chỉ là... Là cô nhớ anh mà thôi. Hà Nguyên bất lực chấp nhận thực tế. Nhớ một ai đó thật sự là thứ cảm xúc không thể chối bỏ được. Dù người khác không biết, nhưng mà bản thân mình lại không thể nào phủ nhận. Cô không biết bản thân đang bị cái quái gì vậy. Vừa định đi tắm thì điện thoại của cô lại reo lên. Hà Nguyên có một chút thấp thỏm mong đợi, nhưng mà khuôn mặt hớn hở chưa được vài giây đã sụ xuống. Là một số lạ, rất dài, hình như là đầu số quốc tế. Ngẫm nghĩ vài giây, cô liền nghe máy. Là chị Nguyên vợ anh Dương có phải không? Đầu dây bên kia lên tiếng trước là giọng phụ nữ. Hà Nguyệt bỗng nhiên giật mình, trong lòng thì đã ngờ ngờ. Không nhớ lại có Tiểu Tam gọi đến sẵn mặt sao? Cô khẽ nuốt nước bọt, nhấp giọng lên tiếng. Đúng, nhưng mà xin lỗi, ai đang nói chuyện vậy? Ngày hôm sau, Hà Nguyên tự mình đến thăm người nhà cảnh sát đã từng cứu cô lúc đó. Đứng trước căn nhà lớn, Hà Nguyên khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Tay đưa lên nhấn chuông trên cửa, rồi đứng lùi lại một bước để chờ đợi. Trong lúc suy nghĩ mông lung, cô tự hỏi trong lòng không biết người đó liệu rằng có nhận ra cô không. Chuông nhấn vài phút thì có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ trung tuổi, cỡ như mẹ cô vậy. Vừa nhìn thấy Hà Nguyên, bà ấy đã nở ra nụ cười rất tươi. Là vợ Dương có phải không? Dạ vâng, cháu chào cô. Hà Nguyên có một chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn cười tươi, lịch sự chào bà ấy. Nghe bố cô nói hôm đám cưới, chồng bà ấy là người đại diện nhà trai đến xin dâu, nên biết cô là vợ anh cũng là lẽ bình thường. Cô đi theo bà vào nhà, nghe nói người cứu cô đang giữ vị trí cao trong ngành, nên Hà Nguyên không mấy lạ lắm khi thấy cơ ngơi khá giả của gia đình họ cho lắm. Theo chân người phụ nữ, Hà Nguyên được bà mời vào phòng khách. Trước mặt cô là bộ bàn ghế gỗ màu gù. Trên bàn đặt một bình hoa lay hơn màu tím lớn. Đây mới là điều khiến cho Hà Nguyên kinh ngạc. Cô nghe nói loại hoa này khá hiếm. Lần đầu nhìn thấy lion trắng, vàng, đỏ, hồng cô đã từng thấy qua, nhưng màu tím như nhung thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy thực tế. Có vẻ như chủ nhà này cũng là người có thú chơi những thứ hiếm, độc và lạ. Bộ ấm chén màu men nâu đắp nổi hoa sen đặt ngay ngắn trên bàn trà, nhìn cũng rất đẹp mắt. Trong khi chờ đợi chủ nhà xuống, Hà Nguyên khẽ đảo mắt khám phá một vòng phòng khách nhà họ. Mọi thứ đều rất gọn gàng, trang nhã, phù hợp với phong cách nhà bệnh. Ông ấy xuống ngay bây giờ đấy. Mày đi nhá, cuối tuần ông ấy lại có ở nhà. Bà vừa cười vừa nói với cô, tay lại châm thêm nước vào ấm. Nước sôi rót xuống, tỏa ra làn khói mỏng. Hà Nguyệt lại vô thức đưa mắt nhìn theo một cách chăm chú. Văn ơi, xuống nhà mẹ bảo. Bà ngước lên tầng cao, rồi sau đó gọi con trai. Phải hai câu mới thấy ở tầng 2 có tiếng mở cửa. Tiếng bước chân dồn dập đã dừng lại ở cầu thang. Hạ Nguyên theo đó mà ngước nhìn lên. Là một thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai trắng trẻo bày ra trước mắt, khiến cô một phen kinh hãi. Mẹ gọi gì con? Anh Văn. Cảnh Văn nhìn thấy Hạ Nguyên thì hết cả buồn ngủ. Trần đã bước xuống bậc cầu thang, lên rụt lại, đành trốn, nhưng mà sau cùng nghĩ lại, bản thân đã bị cô phát hiện, bây giờ có trốn cũng không được, đành nhăn nhở cười cười bước xuống. Sau màn giới thiệu đầy kịch tính, cuối cùng Hà Nguyên cũng hiểu ra mối quan hệ của gia đình họ. Hóa ra, người cứu mạng của năm đó lại là bố của Vũ Cảnh Văn, bản thân của chồng cô, và cũng là người anh gọi là bố nuôi. Như vậy xem ra, cô cũng phải gọi ông ấy một tiếng bố. Thế nào con dâu? Dương nó đối xử với con tốt chứ? Ông Vũ Văn Cảnh cười kha kha nhìn Hà Nguyệt. Bàn tay lớn đưa ra nhón lấy một chén trà, rồi thu người ngồi tựa lưng vào ghế gỗ. Dạ, cũng tốt ạ. Hà Nguyệt cười tươi lễ phép đáp lại. Ông Cảnh khẽ gật gù rồi nhấp lấy một ngụm trà nóng. Mà Cảnh Văn lại quay sang nói chuyện với Hà Nguyệt. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông Cảnh đặt chiếc chén gốm men nâu vào lòng bàn tay, trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt. Mới đó mà cô đã trở thành vợ của con trai nuôi ông. Đông Dương vốn định làm mối hạ nguyện cho Cảnh Văn, vậy mà cuối cùng muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Thế mới bảo người tính không bằng trời tính, khôn ngoan không lại với trời. Không biết đây là phúc hay là họa, một món nợ ân tình không biết là ai sẽ trả cho ai. Trong lòng của ông Cảnh bỗng nhiên bồn chồn bất an. Mà Cảnh Văn tỏ ra tiếc nuối, nhưng mà khuôn miệng thì vẫn một mực cười tươi nói với Hạ Nguyệt. Đấy, bây giờ thì mẹ vẫn còn tiếc đây này. Cô thì không hiểu gì, muốn hỏi, nhưng mà đã bị Cảnh Văn nhanh miệng chen lời. Kìa mẹ, mẹ tiếc cái gì? Thằng Dương cũng gọi mẹ là mẹ còn gì nữa. Hai cái thằng này. Mẹ anh dài dòng, rõ ràng muốn mắng con trai, lại thành ra tấu hài. Hai người cứ mẹ một câu con một câu, nói qua nói lại. Chồng quê cũng chỉ làm chuyện đi xem mặt hột lần trước, làm bà mất toi đứa con sâu ruột. Hà Nguyệt nghe được chuyện thì cảm thấy buồn cười. Gia đình này, ngoài người bố là lãnh đạo trong ngành, còn có một chút dáng vẻ thanh tao điềm đạm. Ngược lại thì hai mẹ con Cảnh Văn thật sự giống như tuồng chèo. Thật là biến cách khiến người khác gây cười. Cứ mẹ một câu con một câu xôm xả cả phòng khách. Sau màn nhận ân nhân đầy cảm động, mẹ Cảnh Văn ngỏ lời mời Hà Nguyệt ở lại ăn cơm. Thế nhưng cô đã khéo léo từ chối, lại nói có chuyện muốn nói với con trai bà, nên xin phép mượn anh ta một lúc. Thấy họ thân thiết thì bà Tuyên cũng không nài nữa, còn dặn con trai chăm sóc cho Hà Nguyệt. Nghe thấy Hà Nguyệt bảo muốn nói chuyện với mình, Vũ Cảnh Văn bỗng nhiên nổi da gà. Xem ra phen này anh ta có trốn cũng không thể thoát. Chắc chắn tình anh em với Dương có ngày lung lay. Anh ta thay đồ rồi kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức nhỏ. Cảnh Văn, Tân Ngân mở hộp. Trước mắt là chiếc nhẫn kim cương ánh lên tia sáng lấp lánh phát ra. Anh khẽ thở hắt ra, đặt nó lại trong hộp rồi nhét vào túi quần, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi mày, người anh em. Rồi sau đó rời khỏi phòng. Xe dừng lại trước một quán cà phê ven đường. Đang giờ cơm tối nên quán khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài vị khách đang ngồi bên trong. Hà Nguyệt ngẩng cao đầu sải bước vào trong. Trong khi đó Cảnh Văn vẫn đang tần ngần lưỡng lự ngồi trên xe, nhìn theo bóng lưng cô đã đi khuất sau cánh cửa kính. Dù mặt trời đã xuống núi yên nghỉ từ lâu, nhưng mà nền nhiệt vẫn khiến người ta khó chịu. Cảnh Văn khẽ nhíu mày, cửa xe bị đóng sập lại. Ngồi trên xe vẫn mát lành hơn. Văn Giảo bước thật nhanh vào trong quán, đưa mắt sắc lẹm tinh anh, nhìn một lượt mới được nửa vòng, đã xác định được Hạ Nguyệt đang ngồi ở đám nào. Anh uống gì? Hạ Nguyệt ngước mắt nhìn Văn. Gì cũng... đen đá. Văn vội vàng đổi ý. Ánh mắt Hạ Nguyệt rõ ràng là đang muốn chửi anh ta. Cái gì mà gì cũng được. Muốn ăn đòn thì đúng hơn đấy. Anh có gì muốn nói với em không? Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn Văn khiến anh ta có một chút lúng túng. Không. Giọng nói của Văn không bình thường chút nào cả. Thật là không hả? Hà Nguyệt khe nhớn mày. Cảnh Văn gật gật đầu. Khuôn mặt đã bày ra biểu cảm như bản thân là người vô tội. Quai hàm Hà Nguyệt trợn xít lại, trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Thôi, coi như là anh thua em. Em có gì muốn hỏi anh sẽ trả lời, chứ anh thì không có gì để nói với em đâu. Cảnh Văn khẽ thở dài, khuôn mặt điển trai bày ra vẻ đầy thiểu não. Nghe được câu này của Văn, Hà Nguyên đã muốn cười ha hả, nhưng mà nén lại một chút, giữ cho anh ta ít thể diện. Ngày hôm đó tại sao Dương lại ở nhà hàng ấy? Cảnh Văn cố ý chỉ hoãn. Đôi lông mày thanh tú trên gương mặt diễm lệ kia đang nhướn lên rồi lại hạ xuống theo nhịp điệu của anh ta, và chợt nhíu sát lại với nhau tạo thành dáng dấn đường ở đoàn Văn đã dừng lại. Coi như cô giỏi, lớn át cả một cảnh sát hình sự nhanh ta. Văn liến thoáng. Thì nó đi xem mặt thay anh. Em không thể nào trách anh được. Là thằng Dương nó bảo với anh em giữ như hổ, rồi còn định hành hung cả nó ấy. Thế nên... Văn đang cao giọng liền hạ thấp xuống, rồi tiếp tục nhấn mạnh. Anh không đến. Anh bảo nó toàn quyền xử lý. Khuôn mặt của Hà Nguyên đã bày ra một loại biểu cảm vô cùng khó phân tích. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhào không thôi. Như vậy là rõ ràng Dương biết trước về cô. Vốn dĩ hôm đó không phải tình cờ mà anh xuất hiện, lại còn tự mình đi xem mắt, rồi tự mình ra đề nghị kết hôn. Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước. Xem ra thì cô mới là người bị anh dắt mũi mang đi. Nhưng mà không phải hai anh là... Hạ Nguyệt nén cười, hai hàm răng đang nghiến lại, đầu nhún nhún cố ý trì hoãn không nói hết câu. Cảnh Văn thì lại không hiểu, cô cứ tròn mắt chờ đợi, nhưng mà càng chờ lại càng mất hút. Lỡ vẫn giữ nơi cuống họng, Hạ Nguyệt không thốt nên được. Sao cơ? Văn mất kiên nhẫn. Hai người là loại quan hệ đó. Hạ Nguyệt khua tay múa chân làm ví dụ, nhưng mà dường như cô không có năng khiếu trong việc sử dụng thủ ngữ dành cho những người câm điếc. Nhìn thế nào cũng giống như là trò hề khiến Cảnh Văn muốn cười. Nhân viên mang đồ uống đến cũng phải nhìn cười và hành động không giống bình thường của Hạ Nguyệt, khiến cô bỗng nhiên bị cột hứng, lại cảm thấy tự ái trong lòng. Nhìn vẻ mặt cậu ta rõ ràng rất muốn cười, nhưng mà lại cố nhịn. Cả Cảnh Văn cũng bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đấy. Tức mình, Hà Nguyên không thèm kiêng nể. Thế không phải hai anh là gay sao? Ngay đến đây thì Cảnh Văn vội nhòi người, bịt miệng cô lại, khiến Hà Nguyên muốn nói tiếp đành nút xuống, cứ ùa mãi. Nhân viên đứng ở đó cũng bị một phen kinh hãi. Ánh mắt nhìn cậu ta rất là... khiến anh ta vừa ngài vừa tức Hà Nguyệt. Cô đập đập vào tay Văn muốn anh bỏ ra. Văn cau có lẩm bẩm. Ôi trời ơi! Sao mà em lại nghĩ ra được cái tình huống như vậy chứ? Hà Nguyên khẽ cau mày, mà đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Anh muốn giết em hay sao vậy? Không dám. Cảnh Văn dài dòng. Nói đi. Vì sao em lại bảo hai bọn anh... gái? Anh hạ thấm tự gây xuống hẳn hai tông, chỉ đủ cho Hạ Nguyệt nghe thấy. Nhìn vẻ lấm lét ấy của anh ta, Hạ Nguyệt không nhìn được, phải bịt miệng lại để cười. Cảnh Văn khẽ nhăn mặt, nhưng mà không thể kiềm chế Hà Nguyệt lại, đành phải đợi cô cười xong. Anh khó chịu, nhấp một ngụm cà phê. Rõ ràng có bỏ đường mà anh ta vẫn cảm thấy đắng. Thật sự là bị cô gái trước mặt làm cho mất hứng. Hà Nguyệt cười xong, lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Cảnh Văn. Xem ra thì anh cũng không tệ, rõ ràng rất đẹp trai. Nhưng mà cô vẫn thích nhìn Dương hơn. Anh rất vừa mắt cô, dù không hề trắng trẻo, mềm mềm như người trước mặt. Hà Nguyệt bắt đầu gợi chuyện. Thế thì phòng 102 là cái gì vậy? 102 là cái gì? Cảnh Văn không rõ chuyện liền hỏi ngược lại. Ờ thì hôm đám cưới, anh hẹn chồng em đến phòng 102, rồi đêm đó anh ấy biến mất bỏ lại em một mình. Phiền. Cấp bậc của anh là gì? Hà Nguyên nhún nhún mày, cô nhất thời không biết nên mới hỏi Cảnh Văn. Đại úy. Vậy thì phiền đại úy Văn giải thích rõ ràng. Ngay đến đây thì tình thế đã đảo ngược. Cảnh Văn khoái chí bật cười sằng sặc, khiến Hà Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Anh ta bỗng nhiên lại cười như vậy là có ý gì thế? Không nhé, một cô dâu bị bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn lại buồn cười đến như vậy sao? Cô khẽ cau mày. Lúc này Cảnh Văn mới chịu dừng lại, nét cười vẫn còn giữ nguyên trên môi. Phụ nữ các em ấy giỏi nhất là nghe khúc giữa rồi tóm gọn hết vào với nhau, sau đó quy kết lung tung. Anh nói ngắn gọn vào vấn đề chính đi. Bình thường lúc hỏi công tội phạm, anh cũng nặng về phần trình bày như vậy à? Hà Nguyên câu có. Không, phòng 102 mà em nói là phòng ở khu du lịch anh đặt để tặng quà mừng cưới cho hai người. Tối hôm đó thằng Dương biến mất là đi làm nhiệm vụ. Thế nó không nói với em à? Có. Hà Nguyệt nhẹ giọng đáp, là cô không tin anh. Tự nhiên trong lòng có một chút khó chịu. Lần đó nó bị thương. Nghe đến đây thì trái tim Hà Nguyệt bỗng nhiên thắt lại, mắt trần trần nhìn Cảnh Văn. Anh ta khẽ gật đầu xác nhận. Anh bị thương lại không nói cho cô biết. Lần trước Hà Nguyệt có hỏi Dương làm anh có từng bị thương không, anh lại cố tình tránh né không trả lời. Ở nhà thì cô chưa từng thấy anh cởi áo, lúc nào cũng rất chỉnh tề trước mặt cô, làm ra vẻ giữ thân như ngọc ấy. Hóa ra là để che giấu những vết thương trên cơ thể sao? Giờ phút này bàn tay của cô bất chợt lạnh ngắt, cứ như vậy đan chặn vào nhau. Em cũng đừng trách nó, cái thằng ấy cứng đầu lắm, nó chỉ sợ em lo lắng thôi. Vì sao anh ấy phải sợ em lo lắng? Dù sao anh ấy lấy em cũng không phải vì tình yêu mà. Hà Nguyên cố chấp phản bác lại lời Cảnh Văn. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng rõ ràng suy nghĩ khác. Cô vẫn chờ đợi Cảnh Văn nói thêm chút gì đó, nhưng mà dường như nghe Hà Nguyệt nói như vậy, anh ta bỗng nhiên có một chút suy tư. Đúng là hai người đó kết hôn không phải vì tình yêu. Nhưng lúc Dương nói với anh ta muốn kết hôn cùng Hà Nguyệt, khuôn mặt anh rất rạng rỡ và không hề có chút gì gọi là đùa cợt. Hai người chơi với nhau từ bé, có thể nói mẹ anh chưa chắc đã hiểu con trai mình bằng Cảnh Văn. Rõ ràng khi ấy Dương đã bị cô gái giữ như hổ mà anh nói hớp hồn rồi. Không có lý nào lại không có chút tình cảm nào như vậy. Không đâu, anh thì lại không nghĩ như em. Em thấy anh không rõ, nhưng mà thằng bạn này của anh không phải là người tùy tiện. Nó không phải loại nhất thời nghĩ quẩn mà ràng buộc mình với một người con gái bản thân lại không có một chút tình cảm. Cảnh Văn quả quyết. Nhưng mà... Hà Nguyên ngập ngừng, lời chưa nói liền bị Cảnh Văn cắt ngang. Nó còn nói dù có phản bội lại tình bạn của anh thì cũng nhất định cưới em. Đấy, bạn bè như vậy đấy, nó nâng tay trên của mình rồi lại còn đe dọa. Anh ta khẽ bĩu môi, rõ ràng làm trời động, nhưng mà khóe miệng lại đầy ý cười. Hà Nguyên ngây người nhìn Cảnh Văn. Mấy lời anh ta nói sao cô chẳng thấy giống gì cả. Dương thật sự cưới cô vì có tình cảm à? Hai người mới chỉ gặp nhau một tiếng đồng hồ. Thế không nhé? Lại là tiếng sét ái tình sao? Lừa người. Vũ Cảnh Văn chỉ giỏi lừa người, cô không thèm tin. Trở về nhà, Hạ Nguyên đã dậy vào gần kề sát tường gần cửa, cũng không buồn cúi xuống để gọn lên. Cứ như vậy sập cửa lại rồi nhảy tót lên sofa, vừa mềm vừa êm. Khuôn miệng hồng hào vẫn giữ nét cười tươi. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhào một loại cảm xúc lâng lâng khó tả. Bàn tay thon dài dài lần tìm trong túi sách bằng dao bò màu nâu nhạt, lấy ra chiếc hộp đựng trang sức mà Cảnh Văn đưa cho lúc ở quán cà phê. Nhớ lại lúc ấy, anh ta chẳng nói chẳng rằng tự nhiên đặt nó ra trước mặt khiến cô một phen hết hồn. Trong đầu đã tự đặt ra câu hỏi, trang bản thân không trở thành cái cớ khiến tình anh em của chồng cô và bản thân bị sản nứt đi chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Văn khi ấy, trái tim Hà Nguyên bỗng nhiên bị hứng đi một nhịp. Trong lòng cô khi đó là loại cảm giác lo lắng đến cùng cực, chứ không phải phát sinh tình cảm yêu thích bất ngờ. Cô chỉ sợ sự việc xảy ra như mình lo lắng. Dù gì thì người được xác định sẽ xem mắt lúc đó vốn dĩ là anh ta. Chỉ đến khi Cảnh Văn nói đây là quà sinh nhật mà Dương nhờ anh tặng cho cô vì không thể nào trở về như đã hẹn, thì Hà Nguyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy Cảnh Văn còn thế là lại nghĩ là cô đang giận dỗi Dương thì sẽ không nhận quà. Khuôn mặt đẹp như một pho tượng được tạo hóa tạc nên bằng tất cả sự ẩn nhẫn và tâm huyết kia đã tự nhiên nhân lại. Anh ta chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, lại vì bản thân nói quá nhiều khiến cô dâu của bản thân sợ mà chạy mất, thì anh ta chính là tội nhân thiên cổ. Khe xiên chặn chiếc hộp đựng nhẫn trong tay, Hà Nguyên vừa tủm tỉm cười vừa lần tìm điện thoại. Sau vài giây lưỡng lự, ngón cái đã nhấn vào nút gọi đi. Đôi mắt trong veo đầy tia hạnh phúc chăm chú nhìn vào 10 con số đang hiện trên màn hình đầy háo hức. Trái tim nhỏ tự dưng đập rộn rã liên hồi, khuôn mặt diễm lệ mềm màng cũng vô thức ửng hồng từ lúc nào không rõ. Vậy nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ lạnh lùng duy chỉ một câu lặp đi lặp lại: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Câu nói đó khiến cô hụt hẫng. Rõ ràng biết sẽ khó liên lạc được, thế nhưng Hà Nguyệt vẫn cố chấp thử vận may. Ở bên này một người thổn thức ngóng trông, ở bên kia một người khắc khoải ôm nối nhung nhớ. Cả hai cùng nghĩ đến đối phương, nhưng mà lại không thể chạy ngay được đến bên nhau. Đồng hồ điểm 11 giờ hơn, giữa rừng núi hoang vu chỉ có tiếng muỗi vo ve đập cánh bên tai. Từng đốm sáng lập lòe từ một vài chỗ đom đóm bay lạc. Một màu đen u tính bao trùm lên những bộ quân phục, cảnh phục màu xanh. Họ đang ẩn nhẫn chờ đợi những kẻ gan to, ẩn nấp đâu đây hành động. Nghe đồn trưởng biên phòng báo tối nay khu vực rìa biên giới có động. Cơm tối vừa dẫn, Dương đã tập kết anh em chỉnh tề sắc phục, quân trang sẵn sàng hành động. Đồn trưởng nghỉ phép tranh thủ, nên một mình anh chỉ huy nhân lực. Lại không báo cáo với ông ấy. Con gái đang ốm. Lâu nay đồn trưởng cũng chưa về nhà, bớt cho người ấy chút gánh nặng có khi tốt hơn. Dù biết sau khi biết chuyện, chắc chắn bị gọi vào sạc trong một trận vì tôi tự ý hành động, dấu diếm cấp trên. Rồi bản báo cáo lại sai hơn cả văn tế cúng chúng sinh cho mà xem. Vừa hai con lính mới được điều động về đồn, Dương liền kéo theo đi coi. Như là đường cọ sát làm quen với tình hình thực địa, sau này khỏi bơ ngớ. Gì chứ? Lệnh mới được mang ra thục địa như thế này thì là một cách huấn luyện tốt hơn gấp trăm lần việc chỉ học lý thuyết xuông. Anh không lo họ sợ quá rồi chạy mất à? Tuấn ghé tai Dương thì thầm, mắt thì sáng quắc đã hướng về phía hai anh lính mới được điều về đơn vị sáng nay. Dương khẽ liếc mắt nhìn theo. Thế cậu thấy họ có chỗ nào tỏ ra sợ hãi không? Nhìn xem, sức trai hừng hực thế kia mà. Dương hất hàm, rõ ràng là rất tin tưởng. Hồ sơ của họ anh đã xem qua từ khi nhận được công văn bổ nhiệm nhân sự. Hai người lính mới ít nhiều cũng đều được huấn luyện bài bản từ trong quân ngũ. Thành tích không tệ. Tuy rằng là lính chuyên nghiệp đi từ con đường nghĩa vụ lên, nhưng mà lại rất nhiệt huyết năng nổ. Anh khá tin tưởng vào khả năng nhìn nhận và dùng người của mình. Họ lại tự làm đơn xin lên đây. Nhìn xa cũng không phải những kẻ thấy khó mà rút lui. Khi nghe anh điều lệnh đi hỗ trợ vây bắt đội buôn lậu, hai người đó lại làm sao vẻ mặt vô cùng hớn hở. Những người nhiệt huyết, họ sợ nhất là phải dự bị, sợ nhất không được tin tưởng, dần ra sĩ khí sẽ bị hao hụt. Càng là người trẻ tuổi, càng muốn thể hiện nhiệt huyết của bản thân. Dương Tử Tốn giải thích. Tuấn khi này mới dần hiểu ra vấn đề thì khẽ gật gù cái đầu, tỏ ý thán phục đồn phó. Nói gì thì nói, anh ta còn trẻ. Về khoản nhìn người đương nhiên không thể bằng người có kinh nghiệm như Dương. Họ còn phải học hỏi từ anh rất nhiều. Đám buôn lậu theo chân Phao Tiêu, so sớm từng đường đi nước bước. Trên lưng kẻ nào cũng mang theo kiện hàng lớn, đường chẳng lại cẩn thận bằng dây thừng. Thực chất ra thì những người đó chỉ là kẻ mang hàng thuê, cùng với ba tên tay chân cộm cán của ông chủ và Phao Tiêu. Tổng cộng 9 người. Ba tên tay chân nay nịt gọn gàng, đồ đồ mũ lưới chai màu đen, đều kéo sụp xuống đến dưới chân mày, đồ để nhìn thấy đường đi. Đèn pin mini chung xuống đất, đồ để soi đường đi, tránh bấy thú rừng mà dân bản đặt đâu đó quanh đây. Tiếng cây rừng bị kiện hàng quệt phải va vào chân người, rồi phát ra tiếng kêu sột soạt. Đợt này chót lọt, phải nghỉ xả hơi mấy ngày. Mẹ nó chứ, ù ếp nơi rừng rú cả tháng trời như vậy. Một tên tay chân miệng lẩm bẩm trời thề, mắt thì sáng quắc như diều hâu, đã liếc nhìn đám người đang oằn mình cõng từng kiện hàng nặng nề trên lưng, cẩn mẫn dò dẫm từng bước chân. Sau lần thăm dò lần trước bị bắt hụt, bọn chúng phải ẩn nấp chờ đợi cơ hội hành động. Mới đấy mà đã hơn nửa tháng, phía bên ông chủ lại liên tục cho người báo tin hành động, thành ra chúng trở nên cáu bẳn mà sốt ruột hành động, bận chấm nguy hại trước mắt hay không. Đi thì đi mẹ nó đi, nó đéo gì mà lắm vậy, cứ ngớp cái mắt lên rơi vào lỗ bẫy thú thì chết cổ mày đấy. Một gã đàn ông đi phía sau bị tên kia chắn trước mặt thì tiện tay đẩy hắn một cái, miệng lẩm bẩm lèo nhèo. Gã lại kéo thêm chiếc mũ trên đầu xuống một chút, vòng bạc trên cổ tay bị ánh trăng chiếu vào thì lóe lên một tia sáng. Cái thằng khốn này! Gã bị đẩy hấn chân suýt ngã, liền vồ ngay vào một người cõng hàng thuê đi gần hắn để giữ thăng bằng. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đám cây mọc lởm chởm ngay dưới chân, hộp hạc với người vừa đẩy mình. Đám người cái qua cái lại, lại chắn đường khiến đám người kia đành phải dừng lại, đứng thành hàng. Bọn đấy đồng một tí thì chảnh choe với nhau như đám đàn bà nhiều chuyện vậy. Nhưng người làm thuê kia lại chẳng thấy phiền. Dừng lại một chút lấy sức cũng không phải là không tốt, chỉ sợ là chậm chế. Gờ mồm, thần dừng không thương, gặp phải biên phòng thì khốn. Thế bây giờ chúng mày có muốn ở đấy mà cãi nhau không? Rồi bọn biên phòng nó đến, gô của cả đám bây giờ đấy. Tên còn lại bực dọc lên tiếng, đôi mắt một mí đã lườm lườm nguyên nguyên những kẻ phiền phức kia. Tên đeo vòng bạc lại chẳng có ý nào núng, khẽ bĩu môi cười khẩy khiêu khích tên vừa bị mình đẩy, rồi lần ra phía cuối hàng, đứng ngay sau người làm thuê cuối cùng. Tên miệng dùng giá họ nhanh nhanh bước đi. Nghĩ gì là làm nấy, Hà Nguyên gửi đơn xin nghỉ phép 3 ngày cho ông Đức. Nó là đơn cho oai, thực chất là làm vài thao tác cho đúng quy trình, rồi nhắn cho ông cậu một cái tin thông báo. Tính ra thì có nghỉ thứ bảy chủ nhật, thêm cả thứ hai cũng chỉ làm nghỉ mất có 2 ngày làm việc, nhưng mà cứ xin hẳn 3 ngày cho dư giả. Nhận đường tin nhắn thì y như rằng ông cậu nhảy dựng lên gọi điện thoại lại ngay hỏi chuyện, mà hỏi còn hơn là hỏi cung. Rõ ràng cô chỉ là cấp dưới, cùng lắm thì thêm cái mác làm cháu gái ruột. Hà Nguyên cũng sắp 30 tuổi đầu rồi, chứ có phải làm trẻ lên 3 đâu. Ấy thế mồng đưng cứ phải cam sam đủ thứ, nào làm cháu đi đâu, làm gì, gặp ai. Chỉ khi cô nói lên gặp chồng mình thì ông mới chịu im lặng, nhưng mà cũng chỉ được 3 giây thì lại tiếp tục. Ủa thế sao phải lằn lội đường xá xa xôi như vậy? Đợi nó về không phải là gặp được nhau rồi à? Cậu thật đúng là không hiểu chuyện gì cả ấy. Hà Nguyên chán nản đáp lại, trong ngữ giọng xen một chút bực bội. Phải nghe ông càm ràm thôi cũng nhức tai lắm rồi ấy. Hai cái đứa này, cậu là lo cho cháu cực khổ thôi. Cậu biết là từ đây lên trên đấy bao nhiêu cây số không? Đường xá khó đi như vậy. Cháu biết rồi, biết rồi. Thế thôi nhá, cháu đi đây. Hạ Nguyệt nhanh tay tắt máy. Nếu như cứ tiêm tụng xây xưa, em chắc chắn đến chiều cô cũng không ra khỏi thành phố mất. Ông Đức quả đúng là một lò xa với bà Hành mẹ cô đấy. Giống nhau cái gì trả giống, lại y như một khuôn cái bệnh nói nhiều. Nghe Hạ Nguyệt nói, cô tự mình lên gặm xương. Cảnh Văn cũng có lời ngăn cản, nhưng mà nghe giọng cô đã biết dù có nói thêm lời nào cũng chỉ là thừa thái. Hạ Nguyệt không phải nói với anh ta để thông báo, thực chất là muốn biết địa chỉ mà thôi. Cảnh Văn dặn dò vài câu rồi cẩn thận chỉ đường đi nước bước đến đồn nơi chồng cô đang công tác cho Hạ Nguyệt. Vừa dứt cuộc điện thoại với Cảnh Văn thì có cuộc gọi đến. Xe cô mới vừa ra khỏi thành phố. Nhìn dây số trên màn hình điện thoại, Hạ Nguyệt thần người mất vài giây. Cô chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên mất thứ gì đó. Không chỉ như vậy mà còn rất quan trọng. Là Đông Vân. Buổi tối hai ngày trước, cô ấy có gọi điện báo 10 giờ sáng nay sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài và bảo cô đến đón. Vậy mà Hà Nguyệt là có thể quên điều đó. Khẽ đập tay lên trán, Hà Nguyệt thở hắt ra. Ôi thủ chết. Đông Vân à, chị này. Em xuống máy bay rồi, chị đến đi nhé. Ngủ quên mất nên không báo chị là máy bay bay sớm mất một tiếng. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại. Đúng thật là biên canh đắc tội mà. Sớm hơn một tiếng thật đấy. Mới có 9 giờ mà Đông Vân đã đến. Chỉ còn canh nhờ Vũ Cảnh Văn cầu cứu. Khi nãy gọi điện anh có nói đang ở nhà, nên chắc chắn sẽ rất rảnh. Đông Vân không phải người xa lạ, Cảnh Văn biết cô ấy rất rõ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể thấy là sắp sửa có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà không hiểu vì sao anh sao lại có một cảm giác rằng là nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sạng cũng như Kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.